Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rê nhìn Kotegawa nhàn nhạt thở dài, anh việc gì phải chấp nhất như vậy đổi sinh mệnh Tarumi giải thoát cho người mà anh thầm yêu. Cô gái đó lại không biết tới chuyện này, sự hy sinh của anh chẳng phải rất vô nghĩa hay sao? Cho dù bản thân anh nghĩ rằng anh giết người vì sự tự do của cô ấy, nhưng cũng từ đó anh vĩnh viễn gánh trên vai tội danh giết người. Như vậy, đáng giá sao, vì một tình cảm không thể nói ra, anh quả thực rất ngu xuẩn Kotegawa. Kotegawa sắc mặt chắc nhợt như tờ giấy, hai tay bị Hattori Heiji chế trụ, ánh mắt đỏ lên hung hăng nhìn về phía Rui. Nếu không phải có Hattori khống chế, hắn ta nhất định đã lao về phía này tấn công cô. Tại sao lại biết rõ nguyên nhân như vậy? Anh đang muốn hỏi cái này sao? Rui nhặt thanh kiếm của Kotegawa lên hỏi. Kotegawa im lặng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô. Rê chỉ khẽ nhếch miệng, hoàn toàn không có ý định trả lời anh ta. Chấm, con người, không có tư cách ban cái chết cho kẻ khác. Nhất là khi bản thân họ cũng tràn ngập tàn ác, tội ác ngày hôm nay, tình yêu và sự hy sinh mà anh ngộ nhận sẽ nhấn chìm anh vào địa ngục. Kotegawa, địa ngục thật sự đang mở ra trước mắt anh rồi. Khi Kazuha và Conan chạy tới vừa vặn nghe được những lời nói này của Rê. Kazuha cũng thấy được Rui đang dùng linh lực chữa lành vết thương trên mặt Hattori. Kazuha không có phản ứng gì, lập tức lôi kéo Rui ra khỏi phòng dụng cụ. Akari, tớ đi tìm cậu mãi, thì ra đang ở cùng với Hattori à, Rui chỉ cười hỏi. Trận đấu sao rồi? Kazuha lập tức uể oải xịu mặt xuống, không có tinh thần đáp. Ừ, năm nay không tranh chức vô địch toàn quốc được rồi. Hattori Heiji sau khi giao Kotegawa cho cảnh sát liền vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vỗ vai Kazuha, dường như hoàn toàn quên mấy trận đấu vì thiếu mình mà chức vô địch không thể nào thuộc về học viện Haido. Không sao, không sao, tuy thua trên sàn đấu nhưng lại chiến thắng ngoài đời thực mà. Kazuha trực tiếp phớt lờ cậu ta cùng Rui trở lại khán đài. Mãi cho tới khi họ đi khuất sau dãy hành lang dài, Conan trầm mặc nãy giờ mới mở miệng. Heiji, em gái cậu nói những lời đó là có ý gì? Hattori sửng sốt theo bản năng hỏi lại. Lời nào, cái gì mà hình phạt bắt đầu rồi? Cái gì là địa ngục mở ra trước mắt anh? Em gái cậu tín thần à, cậu mà để xảy ra chuyện đó được sao? Hattori Heiji vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Conan, không có ý định trả lời câu hỏi này. Mà Conan cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục truy vấn. Cô gái đó, rất nguy hiểm, chẳng lẽ cậu không cảm thấy sao? Còn có luồng ánh sáng xanh mà cô ta chạm lên vết thương của cậu là thứ gì? Cô ta có lai lịch ra sao? Tại sao cậu không trả lời tớ? Hattori Heiji giật mình nhìn xuống cậu bản thân bị teo nhỏ thành một cậu bé 7 tuổi. Gương mặt trẻ con mất đi thong dong trầm ổn không phù hợp lứa tuổi thường ngày, chỉ còn lại vô hạn bất an, mơ hồ sợ hãi và một vài tia hưng phấn vội vã khó nhận ra. Trả lời tớ Heiji, cậu có bí mật gì? Cô ta tới tột cùng có thân phận thế nào? Conan thấy Hattori hoàn toàn không có ý định trả lời liền liên tục gặng hỏi. Cuối cùng, Hattori không chịu nổi chất vấn phiền phức, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn chân trời phương xa. Akari, cho dù trước đây có thân thế ra sao tớ không quan tâm nhiều. Tớ chỉ biết hiện tại cô ấy là em gái tớ. Cô ấy giống như Kazuha, giống như bao người con gái khác. Akari không phải phần tử nguy hiểm. Hơn nữa, cô ấy tuyệt đối không có liên can gì tới tổ chức áo đen Dokudo. Hattori Heiji đương nhiên nhìn ra cậu bạn thân của mình đang bất an cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tổ chức áo đen kia Kodo không thể xuất hiện được nữa. Một người còn sống, lại phải sống dưới thân phận khác. Ngay cả thân thể cũng teo nhỏ lại không thể nào danh chính ngôn thuận thực hiện mơ ước, đó là cỡ nào bất hạnh. Kodo nôn nóng tìm kiếm tổ chức áo đen, tìm thuốc giải trở về hình dáng cũ, đồng thời không thể ngăn nổi sự sợ hãi mà tổ chức đó đem lại. Cậu ta nghi ngờ mọi thứ xung quanh ngoại trừ những người mà cậu ta tin tưởng. Từ bao giờ Kodo mà cậu quen đã trở nên thế này? Conan nóng nảy túm lấy áo Heiji giống lên. Cậu trả lời chung chung như vậy rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi của tớ. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Ngay cả chuyện tớ bị teo nhỏ cậu cũng biết, vậy tại sao chuyện của cậu và cô em gái kia lại không thể biết? Cô gái kia nguy hiểm là sự thật, tớ sẽ không cảm nhận sai. Hattori Heiji thở dài, giống như một người anh lớn xoa đầu Conan, ánh mắt trầm xuống rất nhiều. Vẫn nụ cười nửa miệng đó nhưng không còn hưng phấn chút nào. Akari sẽ không gây nguy hiểm cho gia đình Hattori, cô ấy cũng không phải là một phần tử của tổ chức áo đen. Cha tớ sẽ không vô duyên vô cớ cưng chiều Akari như vậy. Anh trai tớ cũng nhắm một mắt mở một mắt với những hành vi của Akari, cậu cho rằng đó là vì sao? Cứ cho rằng tớ chưa đủ chín chắn để nhận định một người là tốt hay xấu, nhưng họ đều là cảnh sát. So với cậu, so với tớ đều cảm nhận nguy hiểm sâu sắc hơn ai hết. Vậy mà họ để mặc Akari tự do tự tại, điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy thực sự không nguy hiểm như cậu nghĩ. Hơn nữa, cô ấy chỉ là đang làm những việc mà cô ấy cho là đúng. Nói những thứ mà người ngoài như chúng ta chưa rõ chân tướng mà thôi. Conan sững người, không dám tin, mất một lát sau mới nhíu mày nói. Cậu thay đổi nhiều thật đấy. Hattori Heiji nhếch môi, cũng không thay đổi nhiều như cậu. Kodo Shinichi mà tớ biết sẽ không cuống lên như vậy. Conan lườm Hattori Heiji, trong lòng thầm khinh thường. Nếu cậu ta ở trong hoàn cảnh như cậu xem còn đứng đó nhếch miệng đáng khinh như vậy được hay không? Vậy còn Kazuha, thái độ của cô ấy cũng quá lạ đi. Kazuha rõ ràng thấy được cậu cùng cô em gái kia có mờ ám trong nhà kho lại chẳng thèm phản ứng. Đó có phải Kazuha tớ biết không vậy? Hattori Heiji cười lạnh, cậu lo chuyện bao đồng quá nhỉ Kudo. Yên tâm đi, Kazuha rất rõ ràng. Hattori Heiji huýt sáo rời đi, hoàn toàn không nhìn Conan, sắc mặt nặng nề đi theo phía sau cậu ta. Trong đầu không ngừng luẩn quẩn suy nghĩ những lời mà cậu nghe được. Conan có thể xác định Akari Zue là một người rất nguy hiểm. Ánh mắt lơ đãng kia của cô ta cũng khiến cậu có cảm giác đứng trước mắt tổ chức áo đen. Cảm giác lâm vào nguy hiểm sâu sắc đó Conan sẽ không nhận sai. Thế nhưng, cả gia đình Hattori lại duy hộ cô ta. Ngay cả Kazuha cũng hoàn toàn không có biểu tình ghen tuông khi bắt gặp Heiji và cô em gái đó ái muội. Mọi người, đều tin tưởng cô gái đó đến vậy sao? Hơn nữa, địa ngục bắt đầu rồi trong miệng cô ta là có ý gì? Không để Conan nghi hoặc quá lâu, ngay trong tối hôm đó có tin tức từ trong phòng tạm giam truyền ra. Kotegawa đột nhiên tự sát ngay sau khi đội trưởng Hakamada cùng bạn gái anh ta tới thăm. Ngay cả cha mẹ mình Kotegawa cũng không chịu gặp lại, chỉ yêu cầu gặp hai người họ sau đó tự tử. Nguyên nhân tự sát gì đó đương nhiên đều chỉ là phỏng đoán. Người đã chết rồi cũng không thể tiếp tục nói được nữa. Mọi chuyện coi như êm đẹp chấm dứt, giết người đền tội không phải bàn cãi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, sự nghi hoặc của Conan đối với Zue cũng đã dâng lên một tầng cao mới. Tối hôm đó, gia đình Ranmori được Hattori phu nhân giữ lại khoản đãi rất nhiệt tình. Bà tự tay xuống bếp làm rất nhiều món ngon đặc trưng của để họ thưởng thức. Ngay cả giám đốc sở cảnh sát hiếm khi về nhà cũng bớt chút thời gian về dùng bữa. Đồng thời cao ủy Toyama cũng đem theo Kazuha tới cọ cơm. Bữa cơm giản đơn nhanh chóng biến thành tiệc gia đình, không khí cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Gia đình Ranmori không tiếc lời khen ngợi tài nấu ăn của Hattori phu nhân. Ngay cả Conan cũng tập trung đấu tranh với mỹ thực, không còn thời gian dùng ánh mắt dò xét nhìn Zue nữa. Kazuha dường như mệt mỏi, ăn không được bao nhiêu liền buông đũa, không bao lâu sau liền tiếp đi, vô tình tựa luôn vào vai Hattori Heiji đang ngồi kế bên. Con gái gì mà vừa buông đũa đã ngủ rồi. Hattori Heiji bất đắc dĩ lấy nệm để Kazuha tựa lưng vào ghế, an an ổn ổn ngủ. Ran nhìn động tác nhẹ nhàng này của Hattori khóe miệng hơi cong. Tại con cả đấy Heiji. Hôm nay Kazuha cứ chạy quanh tìm con suốt, con bé không mệt mỏi mới là lạ. Hattori phu nhân không đồng tình với con trai mình, quát khẽ. Cách chương.